Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, lấy lớn lấn nhỏ. Trịnh trưởng lão mở miệng phía dưới, lập tức tiên lực từ bàn tay khuếch tán ra tiên lực, tức khắc hóa thành từng cái quỷ dị phong ấn hoa văn. Những cái này phong ấn hoa văn, trong nháy mắt khuếch tán, phương viên trăm trượng, chẳng qua hô hấp ở giữa. Toàn bộ bị phong ấn, không trung bị kim sắc phong ấn hoa văn bao phủ. Lão phu cái này phong cấm thuật, có thể duy trì thời gian nửa nén nhang. Bắt ngươi, là đủ. Trịnh trưởng lão mở miệng. À, như vậy liền động thủ đi. Cổ phong nhạt nói. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền nhường ngươi hiểu rõ. Linh tham tinh khu, không phải ngươi tùy ý hồ nháo địa phương. Tiên thuật, cầm long trưởng. Trịnh trưởng lão mở miệng, tiên lực gào thét hiện ra, lập tức trong tay hắn đánh ra pháp quyết, cái này tiên lực, lập tức liền muốn cô động tiên thuật, thú vị, cổ phong mắt sáng lên, vung tay lên, lập tức bên trên bầu trời, một đám mây đoá hướng về trịnh trưởng lão bay đi, oanh, sau một khắc, cái này trong đám mây, một kiện nhất giai tiên bảo, bỗng nhiên bạo liệt, kinh khủng tiên khí phong bạo. Trực tiếp đánh tan ra. Trịnh trưởng lão gặp tình hình. Vung tay lên. Lập tức tiên lực cô đọng phòng ngự màn hào quang. Đem cái này tiên khí phong bạo ngăn cản. Mặc dù cái này nhất giai tiên bảo tự bạo. Không có thương tổn được hắn. Nhưng lại nhường hắn cái này cô đọng phân nửa tiên thuật. Trực tiếp chính là bị đánh gãy. Tiên thuật. Cầm. Chấm ngoặc kép. Trịnh trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Lần nữa cô đọng tiên thuật. Cổ phong phất tay phía dưới, lại là một đóa mây trắng cực nhanh bay tới, lập tức một món trong đó nhất giai tiên bảo, lại là trong nháy mắt nổ tung. Như vậy, trịnh trưởng lão không thể không thủ, lại lấy tiên lực ngăn cản, hắn chính mình, coi như ngạnh kháng, cũng không có gì, nhưng phía sau hắn, còn có tham thành linh đám người, nhất giai tiên bảo tự bạo, có thể đủ trọng thương bọn họ, trịnh thiên hà. Ngươi cái này tiên thuật, chỉ sợ là dùng không được. Cổ phong nhàn nhạt một câu. Tiểu tử, rất tốt, lão phu nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức bước ra một bước. Cả người thoát ly phi thuyền, hướng về cổ phong cực nhanh mà đến. Hắn nâng lên, chính là một trưởng. Bàn tay này bên trên, tiên lực hội tụ, hắn dứt khoát, không có ý định lại dùng tiên thuật. Mà là trực tiếp lấy ngang ngược tu vi, áp chế tính đánh bại cổ phong. Cổ phong mỉm cười, ngươi thật giống như quên một chút cái gì. Vừa nói, cổ phong vung tay lên. Lập tức, ba đóa mây trắng, trực tiếp bay về phía bên trên bầu trời phi thuyền. Trong nháy mắt nổ tung. Oanh, phi thuyền không có trịnh trưởng lão tiên lực chèo trống. Phòng ngự không có mạnh như vậy. Bên trên hắn phòng ngự màn hào quang. Trực tiếp chính là bị tạc mở. Người bên trong tức khắc cùng nhau sắc mặt tái đi. Tại cái này nổ lớn lực lượng bị chấn động đến góc miệng tiên huyết tràn ra. Không tốt, mau rời đi. Tham thành linh gặp tình hình sắc mặt khó coi, lập tức giống to, lập tức tức khắc rời đi phi thuyền. Lời nói ở giữa, đám người đều là khống chế riêng phần mình tiên bảo, trực tiếp bay lên trời, liền muốn rời khỏi cái này tinh thần. Bọn họ nhìn ra, mình tại nơi này, trịnh trưởng lão không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Sẽ trở thành trịnh trưởng lão liên lụy. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, không cách nào rời đi. Bởi vì, bên trên bầu trời, khắp nơi đều là phong ấn hoa văn. Chính là trịnh trưởng lão phong cấm thuật. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt thương bạch. Nghe đồn, cái này đại hồ tử cực kỳ hung tàn. Còn ăn qua thịt người. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không chết đi. Trịnh trưởng lão, bảo hộ chúng ta. Trịnh trưởng lão, mở ra cái này tiên thuật đi. Ngoặc kép, cái này phần đông tuổi trẻ tu giả, đều là trong nháy mắt sợ. Bọn họ đều chỉ có tiên đạo nhất giai. Đồng thời tại linh tham tinh nhiều năm, bọn họ ỷ vào thân phận của mình. Vô cùng ít người dám cùng bọn hắn động thủ. Như vậy bọn họ trải qua lịch luyện cực ít. Khi bọn hắn phát hiện cái này hung danh hiển hách đại hồ tử, mục tiêu là bọn họ thời điểm. Trong nháy mắt sắc mặt đều tái đi, đều im ngay, phân tán đến trong trận pháp các nơi, không muốn tập hợp một chỗ. Trịnh trưởng lão gặp tình hình, quát lạnh một tiếng, tham thành linh đám người nghe nói, tức khắc phân tán ra, phân tán đến trận pháp này các ngõ ngách. Bọn họ minh bạch trịnh trưởng lão ý tứ, phân tán ra, đại hồ tử không thể đồng thời đối với tất cả mọi người bọn họ xuất thủ. Như vậy phần lớn người đều là an toàn. Đại hồ tử, người nhất định như vậy hèn hạ đối với tiểu bối xuất thủ. Giờ phút này, trịnh trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu, hắn xem nhẹ, trải qua đại hồ tử một mình chiến vu hiểu y ba người sự tình về sau. Hắn liền sẽ đại hồ tử định là cao giai tu giả. Như vậy phía trước bố trí trận pháp thời điểm, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này đại hồ tử như vậy hèn hạ, sẽ đối với chính mình mang đến cái này tuổi trẻ tu giả động thủ. Tì tiện, bọn họ là tiểu bối, chẳng lẽ ta chính là tiền bối sao? Cổ Phong nghe xong, cười, trên thân khí tức, không che giấu chút nào phát ra. Tiên đạo nhất giai, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai khí tức, mà Cổ Phong tuổi tác, giờ phút này trịnh trưởng lão xem xét. Quả nhiên không đến 3000 tuổi, không chỉ là trịnh trưởng lão, như vậy tận lực phát ra phía dưới. Tất cả mọi người ở đây, đều là cảm giác được rõ ràng. Đáng chết, hắn làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, tham thành linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn căn bản không thể tin được, cái này toàn bộ là thật. Một cái cũng giống như mình tuổi trẻ, cũng giống như mình tu vi tu giả. Bây giờ vậy mà cũng đã có thể nghiền ép tiên đạo nhất giai, nhị giai, đang cùng tiên đạo tam giai cường giả một trận chiến. Cái này toàn bộ, giống như một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở hắn trên thân, đem đỉnh đầu hắn, toàn bộ thiên kiêu quang hoàn, hoàn toàn đập nát, miêu khai thạch loại rất nhiều thiên kiêu. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn họ mặc dù không có tham thành linh còn trẻ như vậy, nhưng cũng đều là 5000 tuổi phía dưới, tại tinh không vạn tuế phía trước, đều tính toán thế hệ tuổi trẻ. Nếu như nói đối mặt tham thành linh, bọn họ cảm giác chính mình còn có truy đuổi khả năng lời nói. Đối mặt cái này đại hồ tử, bọn họ chỉ có thể cảm thấy thật sâu bất lực. Trịnh trưởng lão trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trước kia cũng chẳng qua là nghe đồn, hắn còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra cái này đại hồ tử, xác thực không đến 3000 tuổi, tu vi cũng xác thực chỉ có tiên đạo nhất giai. Chính mình nói đối phương khi dễ tiểu bối, đối phương cũng chỉ là một tên tiểu bối a. Trong lúc nhất thời, hắn á khẩu không trả lời được. Tiểu tử, coi như lão phu hôm nay bắt nạt ngươi, nhưng tiên vương mệnh lệnh, lão phu sẽ không vi phạm. Ngươi hôm nay nhất định phải cùng lão phu đi. Trịnh trưởng lão mở miệng, lập tức lần nữa hướng về Cổ Phong bay tới. Ta xem một chút, cái nào đây? Cổ Phong ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào tham thành linh trên thân. Tiện tay vung lên, lập tức, một đóa mây trắng, chính là hướng về tham thành linh bay đi. Tại Cổ Phong dưới sự khống chế, cái này mây trắng tốc độ cực nhanh. Trưởng lão, cứu ta! Tham thành linh, lập tức hét lớn một tiếng. Hắn tiến vào tiên đạo nhất giai không lâu, đối mặt nhất giai tiên bảo tự bạo, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đáng chết, hướng về Cổ Phong vọt tới trịnh trưởng lão, mãnh liệt xoay người hung hăng vung tay lên. Lập tức, một đạo tiên lực tấm lụa trực tiếp đánh qua đi. Oanh, cái kia trong mây trắng, tự bạo tiên bảo, bị tiên lực tấm lụa ngăn cản hơn nửa. Nhưng kinh khủng tiên khí phong bạo vẫn có một thành đánh vào tham thành linh trên thân. Phốc, chấm ngoặc kép, tham thành linh trong miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra vài chục trượng. Hắn mới đứng vững thân hình, mặc dù vẻn vẹn bị thương nhẹ, nhưng áo quần hắn cũng đã rách dưới, vô cùng chật vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http